Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Tề Du chấn kinh. Cùng Lê Phỉ cùng Trương Quân đang khi nói chuyện, Điển Hoa đã dùng tiên kính đem cái này phong thủy trận thôi diễn hoàn tất. Thì ra là thế, không thể không nói, cái này Tề Du phong thủy chi thuật bên trên tạo nghệ thật rất mạnh, vậy mà sẽ lấy quỷ quái làm trận cơ phong thủy trận thôi diễn đến cái này loại cấp độ. Nhân vật như vậy, trong lịch sử tuyệt đối ít có a. Bất quá, đáng tiếc, đụng phải treo dồn ép Điển Hoa, võ thuật lại cao hơn, cũng sợ giao phay, người phong thủy chi thuật lợi hại hơn nữa, cũng có thể dùng tiên khí tùy tiện đem thôi diễn rõ ràng rõ ràng. Điển Hoa ngón trỏ tay phải bên trên linh quang lấp lóe, nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ phong thủy trận chấn động, tiếp đó một đạo rộng một trượng cao hai trượng cánh cửa xuất hiện tại Điển Hoa trước người. Một đạo kết giới phá, phía sau liền càng thêm dễ dàng, ngón trỏ tay phải linh quang lại lần nữa lóe lên. Đạo này quang môn phía sau đầu một đạo thông đạo rất nhanh kéo dài tới đến. Đến dưới một cái kết giới nơi, một cách tự nhiên mở ra một cái đồng dạng lớn nhỏ quang môn. Sau đó tiếp tục kéo dài, mãi cho đến tận cùng bên trong nhất kết giới. Mở cửa đồng dạng lớn nhỏ quang môn mới thôi, một đạo thông đạo cứ như vậy bị Điển Hoa tay một ngón tay điểm ra. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề chỉ cảm thấy Điển Hoa rất nghiêu bức, rất dễ dàng phá vỡ phong thủy trận, người trong nghề mới hiểu được bên trong môn đạo sâu bao nhiêu. Lê Phỉ liền bị Điển Hoa chiêu này thao tác cho tú lật ra. Kinh là thiên nhân. Phức tạp như vậy phong thủy trận, mà lại là cùng đạo môn hoàn toàn khác biệt hệ thống tự thành một phái phong thủy trận. Bao phủ phương viên trăm dặm, có 9 tầng kết giới vô cùng phức tạp phong thủy trận. Toàn bộ đạo môn tất cả phong thủy sư thêm lên đến cũng muốn mấy ngày mới có thể phá giải phong thủy trận, vậy mà trong nháy mắt liền phá. Sư phụ phong thủy chi thuật tạo nghệ, đến cỡ nào bước a? Tài năng như thần, đơn giản vượt qua tông sư phạm vi. Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên tiên kiếm, nói, đi, nói xong cách mặt đất một trượng, ngự kiếm phi hành, kéo dài lấy thông đạo, cùng thanh phong không sai biệt lắm tốc độ, chậm rãi hướng bên trong bay qua. Lê Phỉ cùng Trương Quân tranh thủ thời gian ngự kiếm phi hành, một trái một phải. Đi theo Điển Hoa phía sau, Tề Du tại Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái, đem phong thủy trận kết giới hiển hóa ra ngoài lúc, mới phát hiện Điển Hoa một nhóm. Tề Du sớm mai trong tay thanh đồng kính nhẹ nhàng điểm một cái, liền xuất hiện Điển Hoa một đoàn người hình tượng, nên tới, rốt cuộc đã đến. Tề Du tranh thủ thời gian triệu tập Tề Quỹ, Tề Liêu, Thanh Tùng các loại quỷ tộc thành viên. Người còn chưa tới Tề, liền thông qua thanh đồng kính hình tượng, nhìn thấy Điển Hoa cùng hai cái đệ tử đàm tiếu hai câu. Tiếp đó nhẹ nhàng điểm một cái, liền phá hắn đáng tự hào nhất cửu u phong thủy trận. Tề Du thấy cảnh này, tâm tính lập tức cũng có chút sập, dạng này trình độ phong thủy chi thuật, quá kinh khủng. Tề Du thấy cảnh này thậm chí cũng không biết đối mặt địch nhân như vậy, hắn nên thế nào đối kháng. Tề Du trong lòng sau cùng một tia địch ý cũng đã biến mất. Nhìn xem đi tới Tề Quỹ, Tề Liêu bọn người, Tề Du đứng lên nói, đi thôi, theo ta đi nghênh đón lấy kiếm tiên đại nhân. Tề Quỹ cùng Tề Liêu nhìn thấy thanh đồng kính bên trên phát ra một màn này, lập tức rõ ràng Tề Du lựa chọn. Tề Quỹ cục Tề Liêu hai cái đều là tông sư cấp bậc nhân vật. Tuy rằng không thông phong thủy, lại ra rõ ràng Điển Hoa biểu hiện như vậy ý vị như thế nào. Không nghĩ tới, vậy mà mạnh như vậy, thật là dị số a. Mạnh vượt qua bọn hắn nhận biết, thật không phục không được a. Đúng vậy a, Xem tới Tiểu Du đã có lựa chọn. Tiểu Du còn có lựa chọn khác sao? Đối phương lựa chọn từ cửa tiến đến. Đây là cho chúng ta lưu lại sau cùng một tia mặt mũi. Nếu như là còn không biết tốt xấu, kia thật là tìm chết chi đạo. Điển Hoa sư đồ ba người bay đến tận cùng bên trong nhất một tầng kết giới cửa ra vào lúc trước. Tề Du đã mang theo tất cả quỷ tộc liệt cấp hoan nghênh. Lê Phỉ hiếu kỳ đánh giá Tề Du cùng sau người một đám quỷ tộc, cảm thấy cùng quỷ quái thật rất không đồng dạng. Tuy rằng vẫn là âm sát chi khí tạo thành màu xám nhạc dạo linh thể, thế nhưng cái này âm khí cùng sát khí chi lại lấy phương thức đặc biệt vận hành. Tuy rằng có hợp thành âm sát chi khí, cũng không có giống như quỷ quái như thế phẫn đục, ngược lại trong veo tinh khiết. Quả nhiên là có được linh trí quỷ tộc, mà không phải quỷ quái. Tề Du trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, giống như lão bằng hữu cửu biệt trùng phùng một dạng ân cần thăm hỏi nói. Điển Hoa đạo trưởng, đã lâu không gặp. Điển Hoa từ tiên kiếm bên trên xuống tới, đáp lễ nói, Du công tử, đã lâu không gặp. Nghe đến Điển Hoa câu trả lời này, Tề Du nụ cười càng thêm ôn hòa. Mời, một đoàn người tại âm sát chi khí tạo thành hoa lệ trong quân trướng ngồi xuống. Tề Du ngượng ngùng nói, không biết ngài biết đột nhiên đến thăm, ta chỗ này thật đúng là không có vì ngài chuẩn bị nước trà. Thật là không có ý tứ. Điển Hoa cười lắc đầu nói, không có việc gì, có thể lý giải. Điển Hoa cũng không nói nhảm ý tứ, khai môn kiến sơn dò hỏi, Du công tử cũng đã đoán được bần đạo tới đây mục đích sao? Tề Du bất đắc dĩ cười nói, đạo trưởng làm việc như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có đến trước mắt mới có thể để chúng ta tỉnh ngộ. Nguyên lai, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Điển Hoa cười nói, ta vẫn luôn tại cho các ngươi tự mình lựa chọn quyền lực. Hiện tại cái lựa chọn này là chính ngươi tranh thủ tới. Nếu như là không muốn, có thể đổi một lựa chọn, ta cũng không ngại. Tề Du lắc đầu nói, thật vất vả tranh thủ lại đây lựa chọn, sao có thể dễ dàng buông tha. Điển Hoa cười lấy ra tử khí pháp điệp cùng không gian giới chỉ nói, tốt, vậy sau này Du công tử chính là mình người. Hy vọng có thể không quên sơ tâm, tiếp tục tuân thủ trong lòng ranh giới cuối cùng. Đây là ta là Du công tử chuẩn bị lễ vật, tiên điệp huyễn cảnh bên trong chuyên môn cho các ngươi quỷ tộc mở ra quỷ đạo tiên cung. Hy vọng quỷ tộc có thể phát dương quang đại. Tề Du nhìn chằm chằm hai cái lễ vật trầm mặc chốc lát, nói, chỉ là như vậy. Điển Hoa cười đứng lên nói, còn có thể thế nào? Tốt rồi, bần đạo còn muốn tham gia bách mạch đại hội, liền cáo từ. Tề Du không dám tin đứng người lên đưa tiễn. Trên đường đi, Điển Hoa ba người một đường đi qua một đạo kết giới. Đầu này hành lang liền tự nhiên đóng lại, chờ Điển Hoa ba người ly khai phong thủy trận, cái này hành lang cũng liền biến mất. Tề Du đứng tại phong thủy trận bên ngoài, nhìn xem Điển Hoa ba người lên rồi xe ngựa, dẫn đầu hành lễ cung tiễn. Các loại đưa tiễn Điển Hoa một đoàn người ly khai, Tề Du một đường trầm tư dẫn người trở về quân sổ sách. Ngồi xuống trầm tư thật lâu, mới ngẩng đầu lên một mặt hậm hực đối Tề Quý cùng Tề Liêu. Nói, đại bá, bá công, Du, thua, thua quá hoàn toàn. Từ tham khảo khế ước bản mệnh pháp khí một khắc kia trở đi, ta liền thua. Tề Quý cùng Tề Liêu liếc nhau, đem cái khác người đuổi ra khỏi quân sổ sách. Tề Quý ân cần dò hỏi, Tiểu Du, đây là ý gì? Đạo môn phân biệt mạch hệ, dùng chính là cái gì? Dùng chính là lột xác pháp môn. Thế nhưng Điển Hoa đạo trưởng tại An Châu trăm mạch bách khoa toàn thư sau đó, vẫn đang làm cái gì? Liền là mở rộng khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn. Hơn nữa cái pháp môn này phổ biến tính chất cực cao, coi như dùng những phương pháp khác lột xác, cũng có thể kiêm tu. Điển Hoa đạo trưởng dùng phương pháp này cửa, đem đạo môn chỉnh hợp làm một thể. Cái này bọn hắn đã sớm phân tích ra được, cũng không đủ là lạ. Tề Quý Kình, Tề Liêu biết rõ, Tề Du lời kế tiếp mới là trọng điểm. Tề Du nhắm mắt lại, nói tiếp, ta hiện tại mới phản ứng được. Nguyên lai, cái pháp môn này không chỉ có phổ biến đạo môn, mà là phổ biến tất cả sinh linh. Điển Hoa đạo trưởng muốn chỉnh hợp không chỉ là đạo môn, mà là thế giới này sở hữu siêu phàm sinh linh. An Châu, thậm chí Đại Chăn Cửu Châu, đều là hắn thí nghiệm ruộng. Hắn mục đích thực sự là toàn thế giới, là bao quát nhân loại ở bên trong sở hữu trí tuệ sinh linh. Tề Du mở to mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thật là dã tâm thật lớn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.